Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Nhiễm quan quỳ. 1. Lý Tần Chiêu sắc mặt có chút khó coi. Hắn đồng thời luyện chế vài loại phù triện, chính là vì để cho mình xuất hiện sai lầm, tiện đà gây nên phù triện nổ tung. Thế nhưng, để hắn bất đắc dĩ là, tuy rằng hắn đang luyện chế thủ pháp tồn tại mấy cái sai lầm, thế nhưng là còn lâu mới có được để phù triện đến nổ tung mức độ. Liền, hắn chính là cố ý làm ra một sai lầm, đồng thời ở trong lòng ám chỉ chính mình. Cái này sai lầm, không phải là mình cố ý lộ ra, mà là chính mình tuy rằng nắm giữ phù triện thực thao, nhưng là mình lý luận không thể liên hệ thực tế, vì lẽ đó mới phải xuất hiện cái này sai lầm. Hắn làm như thế, chính là nghĩ lừa bịp quá khứ hệ thống, do đó lừa dối qua ải, sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Thế nhưng, ai từng muốn cuối cùng vẫn là phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Đồng thời, dưới phát ra một quen tay hay việc gói quà lớn. Tên như ý nghĩa, hấp thu cái này quen tay hay việc gói quà lớn. Trước hắn học tập gì đó, đều sẽ đạt đến đúng dịp mức độ. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là luyện chế phù triện ở thục có thể sinh đúng dịp gói quà lớn dưới ảnh hưởng. Đã biến thành hắn bản năng. Hắn đây là nâng lên cục đá ném chân của mình. Vốn là, hắn vẫn có nhất định tỷ lệ, bởi vì thủ pháp luyện chế không hoàn mỹ, mà ra hiện sai lầm, tiện đà gợi ra phù triện nổ tung. Thế nhưng, luyện chế phù triện đã biến thành hắn bản năng, coi như là xuất hiện sai lầm, hắn cũng sẽ gần như bản năng đi bù đắp cái này sai lầm. Thậm chí, khi hắn đại não vẫn không có phản ứng lại thời điểm, thân thể của hắn chính là đi đầu động. Này rất sao tên gì sự tình a? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn xoay một cái, rơi vào một mặt chấn động nhiễm quan trên người. Sau đó con mắt chính là sáng ngời. Hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương luyện chế cái kia phù triện tình hình. Đối phương cái kia phù triện chỉ luyện chế 1/3. Mà bởi đối phương luyện chế cái kia phù triện thời điểm, thủ pháp sai lầm chồng chất, dẫn đến cái kia phù triện bên trong năng lượng xung đột rất lớn. Nếu không đối phương nhìn thấy cái kia phù triện đến nổ tung mép sách, lề sách, ngừng lại, phỏng chừng lúc đó, cái kia phù triện liền nổ tung. Có thể nói, đối phương luyện chế đến 1/3 phù triện, đã không thể xưng là phù triện, mà là một điểm liền nổ thùng thuốc súng. Người nghĩ không muốn tiếp tục luyện chế cái kia phù triện. Lý Tần Chiêu nhìn nhiễm quan trực tiếp nói. Hắn biết đối phương không thể từ chối yêu cầu của hắn, bởi vì hắn nhìn ra cái kia phù triện đã trở thành đối phương chấp niệm. Hơn nữa, đối phương chỉ cần luyện chế thành công cái kia phù triện, tất nhiên có thể làm cho đối phương thu được thu hoạch lớn. Mà đối phương phù triện đã thành một điểm liền nổ hỏa diễm dũng. Nếu là mình tự mình động thủ, đi tiếp tục luyện chế cái kia phù triện, khả năng còn có rất lớn nắm đem cái kia phù triện luyện chế thành công. Nhưng là, chính mình chỉ là chỉ điểm, đối phương luyện chế thành công tỷ lệ, nhưng là xa xa hướng thấp hơn luyện chế thất bại tỷ lệ. Dù sao, chính mình chỉ điểm ở thao tác thời điểm, vẫn là cách một người đây. Xuất hiện ở hiện sai lầm thời điểm, chính mình cái kia hòa vào học viện luyện chế bản năng, cũng sẽ không thể sản sinh tác dụng. Thật, có thật không? Quả nhiên, nhiễm quan nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, con mắt đều đỏ. Cái này phù triện hầu như đã trở thành hắn chấp niệm. Hơn nữa hắn có một linh cảm, một khi chính mình luyện chế thành công cái này phù triện, tất nhiên có thể đột phá chính mình hiện hữu phù triện luyện chế trình độ. Có điều, để hắn tuyệt vọng là, hắn mặc dù biết luyện chế thành công cái này phù triện, hắn là có thể đột phá chính mình. Nhưng là, đối với cái này phù triện luyện chế, hắn đã lâm vào bình cảnh, để hắn hầu như không nhìn thấy luyện chế thành công hy vọng. Nhưng là không ao ước, khi hắn tuyệt vọng đến cực điểm thời điểm, lại thấy được ánh dạng đông. Tự nhiên là thật, Lý Tần Chiêu gật đầu nói, được, chờ ta điều chỉnh một chút trạng thái. Nhiễm Quan hít sâu một hơi, điều chỉnh mình một chút trạng thái. Luyện chế phù triện thời điểm, muốn ôn hòa nhã nhặn. Rất hiển nhiên, trạng thái của hắn bây giờ không thích hợp luyện chế phù triện. Được rồi, chốc lát điều tức sau khi, hắn chính là khôi phục ôn hòa nhã nhặn. Chỉ chốc lát sau, phù triện lò một lần nữa mở lò. Nhiễm Quan hướng về phù triện lò đánh một đạo chân khí. Phù triện trong lò chính là một lần nữa dấy lên hỏa diễm, mà đang ở phù triện trong lò một lần nữa nhóm lửa diễm đồng thời. Cái viên này đã luyện chế 1/3 phù triện năng lượng, nhưng là không ngừng bắt đầu dập dờn. Mấy hơi thở trong lúc đó, phù triện bên trong sóng năng lượng cũng nặng mới trở nên cuồng bạo. Thấy vậy, Nhiễm Quan sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Hắn lúc này mới hiểu được, chính mình lúc đó đúng lúc ngưng hẳn phù triện luyện chế cách làm là cỡ nào sáng suốt. Hắn lúc đó nếu là thoáng chần chờ một lúc, tấm phù triện kia sẽ muốn nổ tung lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Lý Tần Chiêu, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, chính là nói rằng, thêm hoa lê mộc, hoa lê mộc. Nhiễm Quan biến sắc mặt, nếu là gia nhập hoa lê mộc, sẽ không gây nên mạnh hơn sóng năng lượng sao? Như vậy sẽ không để cho bùa này triện trực tiếp nổ tung sao? Cắn răng một cái, hắn vẫn là dựa theo Lý Tần Chiêu mệnh lệnh, đi vào trong, đầu nhập vào một quả lê hoa và cây cảnh. Rầm rầm rầm, đang lúc này, phù triện trong lò bùng nổ ra mạnh hơn năng lượng bạo động. Trăm năm đào tâm, đá trắng, hoa nấm lá, ngoặc kép, mỗi loại luyện chế phù triện vật liệu bị ném vào trong đó. Rất là thần kỳ, này mỗi loại nguyên bản ném vào trong đó chỉ có thể đưa đến tăng cường sóng năng lượng phạm vi hiệu quả vật liệu đang bị ném vào trong đó sau, trái lại làm cho cái kia phù triện bên trong sóng năng lượng bình ổn lại. Lợi hại, thật lợi hại. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhiễm Quan chính là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là khi hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời điểm, sắc mặt nhưng là biến đổi, bởi vì Lý Tần Chiêu lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hắn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, cảm giác mình có phải là quá mức lạc quan, có phải là bây giờ bình tĩnh là bão táp đến trước yên tĩnh a? Giờ khắc này, hắn đã căng thẳng tới cực điểm, dự định vừa nhìn tình huống không được, liền mang theo đối phương đào tẩu. Hắn tin tưởng bằng vào chính mình võ giả bát trọng tu vi mới có thể bảo vệ đối phương chu toàn. Không, coi như là chính mình chết, cũng phải bảo vệ đối phương. Đối phương nho nhỏ này tuổi, đang luyện chế phù triện trên, liền vượt qua hắn vô số kể. Nếu để cho đối phương trưởng thành, tất nhiên có thể dẫn dắt phù triện giới phát triển. Đối với hắn loại này đem một đời đều dâng hiến cho phù triện người tới nói, là không chịu nổi loại này có thể thúc đẩy phù triện phát triển người chết ở trước mặt mình. Xong, xong, Lý Tần Chiêu một mặt khó coi nhìn phù triện lò. Tất nhiên muốn bảo đảm hắn chu toàn, thân hình hắn hơi động, phải bắt lên Lý Tần Chiêu ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy đi. Làm sao liền luyện chế thành công cơ chứ? Liền nghe đến Lý Tần Chiêu dùng khó có thể tin ngữ khí, nói rằng, phu phu, nghe nói như thế, Nhiễm Quan chân trái vấp chân phải, suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nếu không thân hình hắn linh hoạt, lần này liền muốn té một ngã gục. Làm sao tự thành công rồi đó? Lý Tần Chiêu có chút hồn bay phách lạc nói thầm một tiếng. Lại nghe được lời này, Nhiễm Quan mới phải xác định chính mình nghe được. Nhất thời, hắn chính là sạm mặt lại. Hắn đều không biết nên nói cái gì. Này rời ả, thành công. Thành công, người chính là phản ứng như thế này à. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục